Vạn Ngô Chi Linh, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Linh cùng Vạn Thần Giật hai người mang theo ánh mắt rưng rưng của Hoài Thanh, dư âm hoa táo của Ly Tịch, ma pháp quyển trục của viện trưởng vân vân hành lý kết bạn đồng hành ly khai Tùng Dương Ma Pháp Học Viện, hướng một trong tam đại hiểm địa thiên tế hắc nhế. Trông phải bọn họ không muốn đi Tử Vong Xâm Lâm, cũng không phải Linh trong Tử Vong Xâm Lâm sinh sống một năm đối ma thú bên trong sản sinh cảm tình, khuyên phục Vạn Thần Giật không đi tàn hại ma thú của Tử Vong Xâm Lâm, trời biết y bên trong sinh hoạt một năm căn bản cùng bọn chúng các ma thú. Không có bất luận giao lưu y mới bắt đầu thực lực thiếu, không thể trêu chọc bọn chúng, sau lại vẫn thực lực thiếu, không thể trêu chọc bọn chúng. Mà là bởi viện trưởng chỉ cho bọn họ 2 tháng thời gian, lấy cước trình của Hoàng Lư Sa, từ Tùng Dương đến Ngọc Lâm Trấn cần gần 1 tháng, từ Tùng Dương đến Thái An cần 20 ngày, cho dù là bởi cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ đồng hành, phương tiện giao thông có điều cải thiện, tốc độ có gia tăng, nhưng cứ như vậy thời gian bọn họ đi cũng tiêu hao không sai biệt, không cần để cái gì ma hạch ngũ hành thuộc tính cao cấp ma thú. Thế nhưng thiên tế hắc nhai không giống, thiên tế hắc nhai nằm tại giao giới bắc bộ của Tây Tần cùng Đông Triệu, là một dãy núi trụi cực kỳ hoang vu, nơi đó cực ít bóng người, hơn nữa phía trước sơn mạch có một con sông lớn, cái này đại biểu bọn họ có thể đi thủy lộ tốc độ nhanh hơn. Trọng yếu hơn là, sau khi bọn họ đi thủy lộ đến dưới chân Khố Lỗ Sơn tiếp cận thiên tế hắc nhai nhất, bởi vì không có bóng người, bọn họ có thể sử dụng bất luận phương tiện giao thông gia tốc tỷ như phi hành mao thảm hoặc phi hành ma thú vân vân. Linh khi nhìn chiếc mã cực kỳ điệu thấp nhưng cực kỳ xa hoa xa đợi ở cửa học viện, không có gì ngoài ý muốn trực tiếp nhấc chân bước lên, cả kéo xe là 2 thất tam cấp ma thú hắc vân mã, Linh cũng không nhiều liếc mắt. Ngực y minh bạch cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ từ nhỏ qua quen sinh hoạt ưu việt xuất hành, thế nào có thể như bần dân thuê một chiếc Hoàng Lư Sa làm phương tiện giao thông, làm một Hoàng Tử Điện Hạ rất thụ sủng ái, kẻ nắm quyền hoàng gia đối nhi từ nhà mình thời gian dài xuất hành như vậy thế nào khả năng không một chút an bài. Mặc kệ là Vạn Thần Giật xuất phát từ thư thích an bài, hay hoàng gia xuất phát từ an toàn vân vân nguyên nhân an bài, Linh đều rất thích ý tiếp thu, có mã xa càng thêm rộng mở thư thích làm phương tiện giao thông, lộ trình này Linh rất thích thấy. Về phần Vạn Thần Giật là như thế nào thuyết phục phụ mẫu của mình nguyện ý để hắn mạo hiểm cùng đi tam đại hiểm địa, Linh không biết cũng không có lý do biết, y chỉ biết đêm qua Vạn Thần Giật không ở lại ký túc xá, hẳn là quay về hoàng cung. Vạn Thần Giật cũng lên mã xa, phân phó tùy tùng bên ngoài đánh xe, bọn họ phải đi trước 2 ngày lục địa ở Thủy Tự Thành mới chuyển thủy lộ. Linh ngồi xuống thùng xe liền phát hiện mặt đất thùng xe phủ kín thảm dày, mềm mại, chính giữa cố định một cái bàn nhỏ, mặt trên bày đặt trọn vẹn trà cụ, trong chén trà nước trà màu lục nhạt còn bốc nhẹ nhẹ nhiệt khí, bên cạnh có một chiếc mâm xếp 4 quả táo cao cao. Linh khóe mắt có chút nhảy, đây đâu như bài biện thùng xe, căn bản là bài biện một phòng khách người nhà bình thường khi có khách nhân tới, sờ sờ mũi, y trong xe bị Vạn Thần Giật coi như khách nhân chiêu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh không biết chính là Vạn Thần Giật lo lắng Linh khả năng không thói quen, không thích phong cách xa hoa hoàng thất, cho nên cố ý cải biến bài biện nguyên bản trong xe, còn tham chiếu một ít bài biện trong nhà người bình thường, biến thành cảm giác đơn giản mà ấm áp như bây giờ. Ngồi trên tọa y đồng dạng trải đệm ấm áp mà mềm mại, Linh tùy ý đem tay đặt trên tay vịn bên cạnh ca tháp, một tiếng, một tiểu ám cách từ bên cạnh bắn ra, một mâm cao điểm tinh xào tàn mát quế hoa hương khí xuất hiện trước mặt, Linh có chút kinh ngạc. Bố trí như vậy y không phải không gặp qua, y ở đời trước trên limousine, hoặc limousine. Một, cũng gặp qua thiết kế tinh xảo mà cẩn thận như vậy, thế nhưng không nghĩ tới trong mã xa thời đại này, cũng có thể thấy. Vạn Thần Giật vừa vào liền thấy Linh bộ dáng ngơ ngác, cho y không gặp qua thùng xe cùng những tiểu ám cách sáng tạo như vậy mà bị kinh tới, ánh mắt hơi tiêu ý vì Linh giới thiệu thiết kế các ám cách, vị trí, công năng cùng vật phẩm để đặt trong thùng xe này, còn nhất nhất biểu thị một lần nên sử dụng thế nào. Vạn Thần Giật khóe miệng câu lên một mặt tiêu ý khó phát hiện nhìn Linh hiếu kỳ loay hoay những ám cách trong đôi mắt mang theo tiêu ý là ôn nhu không phát giác, hắn tuyệt không cùng Linh nói chính mình hôm qua sau khi biết tin liền cố ý bớt thời gian phân phó các tùy tùng nhanh bắt tay chuẩn bị mã xa hôm nay xuất hành sử dụng. Tối qua quay về hoàng cung cùng phụ vương mẫu hậu báo cho xong, cả cơm tối cũng chưa kịp ăn, chính mình liền đi trước tự tuyển chọn điểm tâm hôm nay đặt trong xe. Trải qua thời gian này cùng Linh ở chung, hắn đã thăm dò khẩu vị yêu thích của Linh, lại giám sát hạ nhân trải tốt thảm lông, còn không quên tự mình lên xe kiểm tra một lần, bảo đảm không sót bất luận thứ gì. Tuy nghĩ chính mình động thủ xử lý việc này có chút kỳ quái, trước đây hắn chưa từng làm như vậy, muốn ra ngoài tự nhiên có tùy tùng an bài tốt chờ hắn lên xe, hắn chỉ cần phụ trách đúng giờ đến là được, thế nhưng vừa nghĩ tới có thể cùng Linh đơn độc ở chung 2 tháng, bọn họ sẽ đơn độc ở chung trong xe 2 ngày, hoàn mỹ chủ nghĩa luận của Vạn Thần Giật đột nhiên phát tác, nghĩ đây cũng không hài lòng, kia cũng không vừa mắt, luôn phải làm gì, khiến ngày mai có thể có gì. có gì vạn thần giật không biết, cũng không biết có thể làm gì thế, nhưng chính là nghĩ không được, nhất định phải không tì vết, nhất định phải hoàn mỹ không tì vết mới được. Vì vậy Tam Hoàng Tử Điện Hạ lăn qua lăn lại chính mình cùng các tùy tùng hơn nửa buổi tối, rốt cục lăn qua lăn lại xuất hiện phương án chính mình tối qua hiện tại hiện trước mặt Linh mới thỏa mãn. Thấy Linh hiếu kỳ nhìn này nhìn nọ, vạn thần giật rất hài lòng, nghĩ chính mình tối qua soi mói thật sự rất chính xác, hắn ngực âm thầm vui vẻ, hoàn hảo chính mình có chuẩn bị trước, hoàn hảo chính mình có kiểm tra một lần. Vạn thần giật không biết chính là, Linh không phải đơn thuần đối những ám cách này cảm thấy hứng thú, đương nhiên những ám cách tinh xảo mà xảo diệu này vẫn rất có tính xem xét, thế nhưng y càng cảm thấy hứng thú chính là những ma pháp trận bên trong, mỗi một tiểu ám cách đều có một ma pháp trận loại nhỏ, công năng không quá giống nhau, có khi là ướp lạnh, có khi là giữ ấm, có khi là đun nóng, còn có khi là bảo trì khô ráo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất ngạc nhiên, Linh thật không ngờ những ma pháp trận loại nhỏ này còn có diệu dụng như vậy, chúng lợi dụng năng lượng thạch loại nhỏ bên ngoài ám cách làm nguồn khởi động năng lượng cùng bảo trì năng lượng, mọi thứ mọi điểm vì chủ nhân mã xa đề cao lữ trình thư thích phong phú. Nhìn không sai biệt, Linh ngồi trở lại mở một ám cách bên cạnh, lấy ra một quyển sách về ma pháp xem, vạn thần giật không ý đồ mở miệng nói chuyện, cũng cầm lấy một quyển sách xem, dương quang ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào xe quang minh mang đến cũng dẫn theo một tia noãn ý không rõ. Hai người không nói chuyện với nhau, không có bất luận ánh mắt giao lưu, cả một động tác cũng không có, nhưng là bầu không khí giữa bọn họ là như vậy an bình mà tốt đẹp, bầu không khí trong xe một mảnh mềm mại mà ấm áp. Linh cùng vạn thần giật hai người ngồi cao cấp mã xa cước trình so hoàng lư xa nhanh gấp 3 có thừa, dựa theo kế hoạch sau khi chạy một ngày lộ trình, bọn họ ở trạng vạng tìm một khách sạn bình dân xa hoa vào trụ, ăn xong cơm tối, hai người tắm rửa liền nghỉ ngơi, cũng không có gì cần nói với nhau. Kỳ thực khi định gian phòng, vạn thần giật là muốn nói chính mình cùng Linh trụ một gian là được, dù sao bọn họ ở học viện cũng trụ một ký túc xá, hiện trụ một gian không có gì thế, nhưng bị Linh giành trước mở miệng định ba gian, được rồi, vạn thần giật có chút dầu dĩ không vui, bọn họ ở học viện đều trụ một ký túc xá, ở khách sạn bình dân vì sao phải tách ra. Linh nhưng thật ra không suy nghĩ nhiều, ở ngoài, một người một gian là chuyện rất bình thường, không chú ý cái gì hai người muốn hay không một gian phòng, hơn nữa, coi như chú ý cũng sẽ không làm. Bởi vì ký túc xá học viện có hai bộ giường, mà gian phòng khách sạn bình dân chỉ có một bộ giường, lấy thói quen Linh sau khi trưởng thành dưỡng thành, thật đúng không thói quen cùng người khác chen chung một giường, cho nên y sẽ không để chính mình cùng vạn thần giật một gian phòng. Đêm khuya con đường lạnh tanh, không người đi lại, thỉnh thoảng có một đầu tiểu động vật không biết là mèo hoang hay mèo nhà đuổi theo chuột trải qua, ánh trăng sáng tỏ phía sau bọn chúng kéo ra cái bóng thật dài. Bóng tối đêm nay rất tốt, bầu trời tựa như tấm màn đen thưa thớt mấy vì sao làm đẹp, một vòng ánh trăng sáng tỏ lẳng lặng treo trên trời, quang mang trải qua mái che các ốc trạch dưới con đường rải xuống những bóng ma cao thấp không đồng nhất. Đêm khuya nhân tĩnh, mấy bóng đen che giấu không được bóng ma dưới ánh trăng chiếu xạ, rất nhanh hướng khách sạn bình dân an tĩnh tiếp cận. Tận lực rơi chậm tiếng bước chân lên lầu 2, dựa theo tình báo bọn họ trước đó nhận, hướng gian phòng mục tiêu đi tới, 8 người chia làm 2 tiểu đội vây quanh 2 gian phòng, một người trên nóc nhà phòng ngừa mục tiêu từ phía trên chạy trốn hoặc từ cửa sổ vân vân lộ tuyến chạy trốn, 2 người nhẹ nhàng mở cửa phòng thuê, một người lưu bên ngoài thông khí. Bọn họ trước đó đã trong cơm tối mục tiêu đêm nay làm chút tay chân, bỏ vô sắc vô vị mê man dược tề, đêm nay, nhiệm vụ của bọn họ là giết chết một thiếu niên, mang đi một thiếu niên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hắc y nhân đứng trước giường, nhìn thiếu niên an tĩnh ngủ trên giường, trong mắt không một tia do dự, một tia thương hại, chỉ có vô tình cùng hờ hững, ngưng tụ ma pháp nguyên tố trong lòng bàn tay, hắn là một thủy thuộc tính thánh cấp ma pháp sư, hiện hắn đem đại bộ phận ma lực ngưng tụ áp xúc thành nguyên tố cầu, hắn muốn làm chính là một chưởng đánh vào ngực thiếu niên, tạm thời đông lại trái tim thiếu niên, đem y bắt đi. Kỳ thực đối thiếu niên ăn xong cơm tối gia tăng dược tề hắn căn bản không cần đại đề tiểu ác. Hai, như vậy, nhưng bọn họ đều biết thực lực thiếu niên này căn bản không dám lơ là, vì bảo hiểm chỉ có thể làm như vậy. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ tiến vào hai người, hắn một ngày sử dụng ma pháp này, ma lực cũng tiêu hao không sai biệt, một người khác sẽ phụ trách nâng thiếu niên đem y bắt đi. Thủy thuộc tính thánh cấp ma pháp sư cầm áp xúc nguyên tố cầu hướng thiếu niên trên giường, khi sắp tiếp xúc đến ngực thiếu niên đột nhiên vô thanh vô tức mở mắt, thủy thuộc tính thánh cấp ma pháp sư trừng lớn mắt bởi vì hắn thấy rõ thiếu niên từ trong chăn vươn ra một bàn tay khớp xương phân minh, cầm cổ tay hắn, ngăn trở áp xúc nguyên tố cầu trong tay hắn, song song, một cổ băng lãnh tận xương theo làn da tiếp xúc rót vào tứ chi bách hài, mở mở miệng muốn hô hoán đồng bạn hỗ trợ nhưng phát hiện chính mình toàn thân không thể động. bị đông cứng, máu toàn thân, cơ nhục toàn thân đều bị đông cứng, tốc độ hầu như trong nháy mắt nhanh như vậy, gần như một ý niệm trong đầu hắn kinh ngạc hiện lên, nhưng tất cả đã không còn kịp. Hắn chậm rãi nhắm mắt che giấu không cam lòng tràn đầy bên trong, làm một thủy thuộc tính thánh cấp ma pháp sư dĩ nhiên bị một cao cấp thủy thuộc tính ma pháp giết chết, làm một thánh cấp ma pháp sư hơn 200 tuổi dĩ nhiên bị một cao cấp ma pháp sư mười mấy tuổi giết chết. Người còn lại trong phòng đợi có chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn thoáng, thế nào còn không tốt. Quay đầu vừa nhìn, thế nào vẫn duy trì động tác bàn tay đè nặng ngực thiếu niên trên giường không phản ứng, hắn có chút cảnh giác thế nhưng không thể cả tiếng mở miệng đả thảo kinh xà, hắn đến gần đồng bạn, nhẹ đẩy hắn, nhẹ giọng hỏi. Thế nào, âm cuối còn lại biến mất bởi vì hắn kinh khủng phát hiện bàn tay của mình không động đậy được, sau đó là cổ cùng chiếc miệng đang mở, kế tiếp là thân trên, lập tức lan tràn toàn thân, sau đó, hắn chống lại ánh mắt cực kỳ thanh minh nằm trên giường, đôi mắt đen kia như ngôi sao rực rỡ trong bóng đêm, y không ăn cơm tối gia tăng dược tề sao. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn, cũng là đáp án hắn vĩnh viễn vô pháp biết được. Linh lắc mình đứng lên, chân chính làm được nhẹ như lông hồng rơi xuống, không phát sinh một điểm thanh âm, cùng những người vừa nãy hiệu quả hoàn toàn bất đồng, bọn họ tiến vào khách sạn bình dân y đã phát hiện, càng đừng nói thanh âm khi đạp lên thang lầu, tuy bọn họ tận lực phóng nhẹ cước bộ thế nhưng đối đêm khuya vắng vẻ như vậy, bất luận một chút thanh âm đều bị phóng đại. Y phóng xuất tinh thần lực tra xét xung quanh, phát hiện bên ngoài gian phòng của mình có một người, phía trên nóc nhà cũng có một người, mà gian phòng sát vách chỉ còn một người, tình huống bên ngoài cùng phía trên giống mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhíu nhíu mày, những người này là ai, vì sao đối chính mình hạ độc thủ, Linh không ấn tượng chính mình thời gian gần đây đắc tội thế lực gì, suy nghĩ một hồi, chỉ có trước đây cùng Tư Không gia tộc có chút hút mắt thế nhưng những người này không phải Tư Không gia tộc, Linh rất xác định gia tộc bọn họ sẽ không sở hữu cao thủ như vậy, nhiều cao thủ thánh cấp ma pháp sư như vậy. Trong bốn người phụ trách chính mình, người đối chính hạ thủ cùng trên nóc nhà đều là thánh cấp ma pháp sư, mà hai người khác cũng là cao cấp ma pháp sư, phòng trừng sát vách tình huống giống vậy, như vậy tột cùng là ai đối phó y cùng vạn thần giật, là y phiền hà vạn thần giật hay vạn thần giật phiền hà y? Một, chữ limousine thứ nhất là, gia trang treo tre, gia trường kiệu xa, chữ limousine thứ hai là, hào hô treo tre, hào hoa kiệu xa, thuộc về hai loại limousine khác nhau. 2. Đại đề tiểu ác có thể hiểu là chuyện bé xé ra to. Cách chương.